Chương 519, thân cận phương thức xấu hổ và giận dữ muốn chết, bên trên. Xa nạ ta biết xa nạ tự tin trả lời ạ lạt tỏ một tiếng, vung mạnh lên cánh tay, khẽ kêu nói. Uống giống như sôi trào hơi nước, đã không thể xem như là hỏa diễm đạn trước hồng nhiệt lan ở dê, từ xa nạ thân thể buộc phát ra, từ chính diện triệt tiêu quang đạn áp lực cùng quang thúc trùng kích, thậm chí trái lại đem áp đảo. Thiên phạt thần bản chất, ngoại trừ thần hủy diệt ở ngoài, mặc dù là ở nạ kẻ hốc the festival cũng vô pháp áp chế, tự nhiên có thể phá hủy dễ dàng hệ cặt lực lượng. Có thể nói là một cách tự nhiên, giống như vạn nhân địch tuyệt thế dung tướng, xa nạ mượn bao vây lấy tự thân hỏa diễm, trực tiếp xông phá thủy lam sắc cùng nồng nhiệt màu đỏ hai cổ lực lượng dây dưa cùng nhau loạn lưu. Đang ở phạm vi nhìn rộng mở trong sáng trong nháy mắt hắc đối mặt nghiêm nghị đứng lặng trên không trung thuần trắng ăn mặc tỉ tỉ, xa nạ luân khởi đại thái đao dì tẻm lệ dê nạ, sử xuất toàn lực nhất kích. Hệ cắt bình tĩnh nhìn luân khởi đại đao siêu chính mình chém xuống muội muội, lấy giống như kỹ thuật nhảy một dạng mềm nhẹ động tác, đem hai tay đặt tại tam giác tích trượng bên trên. Ken theo đối phương công kích thế, từ chính diện chặn chẳng kích. Thình thịch khổng lồ lại không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến lực lượng kịch liệt xung đột cùng một chỗ, hóa thành chấn động trọng giọng thấp tiếng vọng ở bốn phía. Đối mặt sở hữu cùng với nhỏ yếu bề ngoài hoàn toàn không tương xứng ưu tú thân pháp cùng cường đại lực cánh tay hệ cát, xa nạ cắn chặt răng, tiếp tục đem đại thái đao hạ thấp xuống đi. Ô ô ô, nhưng mà, đối mặt phần này nỗ lực, hệ cát chỉ là buông lỏng đem tích trượng dùng sức đảo qua, không thể chống đỡ cự lực liền đem xa nạ kiểu tiểu thân thể quét bay ra ngoài. Sau đó, nàng lần nữa đem tích trượng lối vào chỉ hướng xa nạ. Tinh cầu A Hách Giai đặc biệt lần nữa ngâm sướng. Ở hai người ánh mắt va chạm trung tâm, một viên quang đạn ở tam giác tích trượng lối vào nổi lên, sau đó nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, phụt ra ra. Xa nạ dựa vào kinh dị phản xạ thần kinh tránh được cái này gần như vô giải công kích, bay rớt ra ngoài thân thể mượn hữu quân cải biến quỹ tích bay, vài cái lộn một vòng đè thấp khoảng cách. Thủy lam sắc quang đạn hình thành quang trụ ở của nàng ngay phía trên hơi ngừng, ngưng tụ lực lượng phía sau chợt buộc phát ra hơn 10 đạo chùm tia sáng. Giống như lưu tinh vũ một dạng xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung hạ xuống. Thành phố nơi xa cùng đường phố bị lưu tinh quân bao phủ, nhất thời xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Thật là mạnh uy lực, cho dù tại phía xa cân nhắc ngoài trăm thước, xã nạ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau trong không khí truyền tới cuồng bạo trùng kích, nghĩ mà sợ nghĩ đến. Chính diện ăn cái này đủ để phá hủy thành phố một kích, mặc dù là nàng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị đánh thành mảnh nhỏ. Rõ ràng thân thể như vậy tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại ủng có không gì sánh kịp mạnh mẽ đại lực lượng. Loại này lấy lực gáp nhân cách làm, từ trước đến nay đều là xa nạ độc quyền. Sau đó lúc này đây, nàng lại thưởng thức được bị nàng đánh ngã địch nhân đã từng cảm thụ qua từng trải. Nếu như không phải tự thân hỏa diễm ẩn chứa bản chất càng thêm cao thượng, mặt đối với mình vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, sợ rằng nàng căn bản chống đỡ không bao lâu. Thế nhưng hiện tại, còn có cơ hội xa nạ, cẩn thận đang ở xa nạ suy nghĩ như thế nào lợi dụng ạ lạt tỏ lực lượng bản chất, đối phó hệ cắt thời điểm, ạ lạt tỏ lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xa nạ trong nháy mắt nhìn về phía trước hệ cắt, đối phó huyền phù ở giữa không trung thân ảnh, đang giống như kỳ ổ cả sủi ghệ, hóa thành thủy lam sắc bọt biển tiêu thất. Đồng thời, ở sau lưng nàng, một cái cường liệt mà khí tức quen thuộc chợt xuất hiện. Không tốt, nàng tâm lý mới vừa nghĩ như vậy đến, trở tay một đao bổ tới. Sau đó so với nàng mau hơn, là đột nhiên xuất hiện tại sau lưng nàng hệ cát, một cái tích trượng không chút lưu tình đập vào bụng của nàng. Phanh cường đại lực xuyên thấu bung lỏng từ xa nã bụng dưới vào thân thể của hắn, đưa nàng hung hăng đập về phía mặt đất. Ô hoa giữa không trung xa nạ giống như là gậy cánh xí thiên sứ, rơi xuống phía dưới cả vùng đất, ở kiên cố hô nở đường đất mặt đập ra một cái nhân hình hố to. Ngực nàng áo tắm cũng bị ho khan đi ra tiên huyết nhuộm đỏ. Không chút lưu tình đem muội muội bị thương nặng hệ cắt chậm rãi giảm xuống, rơi xuống đất về sau, hướng phía ở trong hố lớn dùng rằng muốn bỏ dậy xả nạ đi tới. Đi tới hố to sát biên giới về sau, nàng một cước dẫm ở bởi vì mình tiếp cận mà nhỏm dậy xả nạ ngực, đưa nàng đạp trở về, sau đó ngồi xổm xuống, dùng trống không tay phải nhẹ nhàng vuốt ve xả nạ đầu. Nghe lời, liên đối với ngươi ôn nhu một điểm, mặc dù nhưng cái này lời khuyên rất như là quan tâm muội muội tỷ tỷ, nhưng vô luận là đem xa nạ đánh bay, vẫn là hiện tại dâm ở ngực nàng, làm nàng không cách nào đứng dậy tư thế, cùng với trên tay vướt ve động tác, đều cùng cái loại này bầu không khí hoàn toàn không hợp. Hơn nữa, so với bắt đầu trên thân thể đau đớn, loại này bị coi thành sủng vật giống nhau vớt ve ngây thơ phương thức, để xa nạ cảm thấy mình giống như là thấy những cái này bị tỉ tỉ xoa nằm giường trẻ nít bên trong muội muội giống nhau, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi người này, là đang cố ý nhục nhã ta sao? Ta mới không cần ngươi đối với ta ôn nhu đâu. Lời còn chưa nói hết, xa nạ đã cơ lên dỉ thẻm lệ duy nạ, hướng phía hệ cặt bổ tới. Ba đáng tiếc đòn phản công này dễ dàng đã bị hệ cặt hóa giải, của nàng cổ tay phải bị tích trượng đỉnh điểm trúng, áp trở về mặt đất. Sau đó, hệ cắt chợt cúi đầu, khuôn mặt khoảng cách xà nạ thậm chí không đến 1 cm, cái kia thuần khiết trong mắt màu lam chăm chú nhìn chằm chằm xà nạ tiên hồng xạ tiểu gẳng, hai người thậm chí có thể ngửi được đối phương da thịt tản mát ra khí tức. Làm sao có thể, mặc dù là phụ thân con gái tư sanh, có thể ngươi cuối cùng là ta là tối trọng yếu muội muội A Cát, ta cũng không có làm cờ dìm sấn đi ni dẹn tỉ tỉ, muốn ta thừa nhận ngươi, tuyệt đối không muốn xà nạ gắt một cái. Vẻ mặt ngạo nghễ nói. Quả nhiên, bèn vẹ eo nói không sai, ngươi đã bị phở làm hạ giờ cho tẩy não. À là tỏ, cư nhiên đem ta là tối trọng yếu muội muội dưỡng thành cái dạng này, thật là có phụ thân phận của ngươi đối mặt xạ nạ phản kháng mãnh liệt hành vi. Hệ cắt thoáng ngừng đầu, ánh mắt quét về phía ngực nàng à là tỏ biểu đạt ý chí thần khí à là tỏ, dùng cái kia vẫn không có phập phồng giọng nói phát sinh chất vấn. À là tỏ trong hỏa diễm dạng ngời rực rỡ. Cho thấy ạ lạt tỏ ba động tâm tình. Đối mặt xạ nạ thân sinh tỉ tỉ, mặc dù là hào phóng chính trực thiên phạt thần, lúc này cũng không biết nên như thế nào đối mặt, vẫn trầm mặc không nói. Có thể là nhìn thấu diệt phụ với bạn khế ước giả quân thái, xạ nạ lớn tiếng giải thích. Mới có không phải ạ lạt tỏ lỗi, trở thành phở làm hạ giờ, là ta chính mình lựa chọn, không có có nhận đến bất luận người nào hiếp bức, hướng dẫn. Coi như trước đây ta bị ngươi mang đi. Cuối cùng ta sẽ trở thành phở làm hạ giờ, đây là ta sinh ra ở cái này cái thế giới sứ mệnh cái kia ẩn chứa cường liệt ý chí tuyên ngôn, là phát ra từ xạ nạ ở sâu trong nội tâm, không có chút nào dối trá, không có chút nào làm ra vẻ, chính là chính nàng muốn nhất muốn nói. Hệ cắt chăm chú nhìn chằm chằm xạ nạ xạ kiểu gẳng, tựa hồ đang xác nhận nàng theo như lời nói thật giả. Xạ nạ dũng cảm nhìn thẳng vị này lần đầu tiên gặp mặt liền cho mình hung hăng một kích ánh mắt của tỷ tỷ. Cái kia chút nào không lay được ánh mắt, lần đầu tiên lệnh hệ cặt trên mặt lộ ra một luồng thần sắc kinh ngạc.